Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, thời đại mới. Tinh môn hiện, 4, cầu hoa tươi, đồ long kiếm. Trong phòng ngủ, Lâm Phong trên tay, xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này, cũng là tới từ ở sắc vi hiến tế. Thanh kiếm này tạo hình cực bên ngoài tinh mỹ. Nhìn qua cũng vô cùng cổ xưa, chắc cũng là mấy trăm năm trước đồ vật. Từ sắc vi công chúa cầu nguyện bên trong, Lâm Phong biết được, mấy trăm năm trước Kim Tước Hoa nữ vương tập hợp đủ quốc chi lực đúc thanh kiếm này, mới chỉ có giết con kia cường đại cự long. Lâm Phong thử một chút, thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, thông thường giao bầu một loại, một gọt liền đoạn, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Ngược lại không tệ, Lâm Phong đem thanh kiếm này thu vào. Đáng tiếc, không có lôi đình chi lực. Lâm Phong lại muốn, cái này một lần, Lâm Phong chiếm được hỏa diễm chi lực. Nhưng sắc vi các nàng hiến đi lên tế phẩm bên trong, cũng không có tế phẩm làm cho Lâm Phong có thể lôi đình chi lực. Hỏa diễm chi lực, Lâm Phong tâm niệm vừa động, mở ra tay, nơi đó tiểu hỏa miêu liền ra phát hiện. Cái này tiểu hỏa miêu, nhìn qua, cùng bật lửa tiểu hỏa miêu không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế uy lực một cái thiên, một chỗ, nếu như Lâm Phong hỏa diễm chi lực cường thịnh trở lại một ít. Cái này một cái tiểu hỏa miêu, đã đủ đơn giản hòa tan sắt thép. Siêu năng, cùng thông thường năng lượng, là hai chuyện khác nhau. Hiện tại, Lâm Phong đã nắm giữ mấy loại lực lượng. Một loại là mau lẹ chi lực. Mau lẹ chi lực cũng đã được đến một lần đề thăng. Phát động thời điểm, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Loại thứ hai, chính là hỏa diễm chi lực. Đồ đằng chi lực, có điểm tương tự với làm cho lực lượng tăng lớn siêu năng. Trí tuệ chi lực, tâm linh cảm ứng, còn có niệm lực, thì coi như là tinh thần loại siêu năng. Còn như dự ngôn chi lực, có điểm không tốt phân loại. Bàn điểm một cái chính mình có năng lực phía sau. Lâm Phong rất là thỏa mãn, cho sắc vi một ít chỉ dẫn. Lâm Phong đem đã sớm chuẩn bị xong đại lượng tin tức, đi qua ngôi sao, truyền lại cho sắc vi, cũng tương tự truyền lại cho Jasmine một ít tin tức. Kim Tước Hoa Vương quốc văn minh tuy là bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, nhưng trên nhiều khía cạnh, lùi bước vẫn vô cùng rõ ràng. Bất quá, có Lâm Phong chỉ dẫn, Kim Tước Hoa Vương quốc cũng có thể rất nhanh cường thịnh đứng lên. Thế giới hắc ám bên trong, ở sắc vi đăng cơ phía sau, nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Tường thành xung quanh, đại lượng kiến trúc đang bị xây dựng. Đại lượng đất hoang, cũng ở bị khai khẩn. Khi lấy được thần chỉ thị phía sau, sắc vi bắt đầu dựa theo thần chỉ thị, từng điểm cải tạo cùng phát triển Kim Tước Hoa Vương quốc. Còn như Jasmine công chúa, trở thành thánh nữ phía sau, nàng thì tại tham gia một chuyện trọng yếu. Nàng đang vì thần tổ kiến giáo hội, nhân loại cùng thú nhân không cùng một dạng địa phương sự tình. Tuyệt đại đa số thú nhân vô cùng đơn thuần, chỉ cần nhận định, chính là toàn cơ bắp. Thú nhân không cần giáo hội, nhưng ở loài người vương quốc, cần có giáo hội truyền bá. Cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường thần lực ảnh hưởng. Mặt khác, thế giới hắc ám còn có những người khác loại cùng quốc gia. Jasmine công chúa hy vọng có thể đi qua giáo hội, thẩm thấu đến những thứ khác vương quốc. Việc này, Lâm Phong đều không có ngăn cản. Đưa mắt thu hồi phía sau, Lâm Phong đi ra khỏi phòng, đi nếm thử nổi lên năng lực mới tới. Rất nhanh, Lâm Phong liền phát hiện tâm linh cảm ứng cách dùng. Làm Lâm Phong cùng một cái người gặp thoáng qua thời điểm, cái này nhân loại đối với Lâm Phong quan cảm cùng thái độ, có hay không ác ý các loại, Lâm Phong có thể dễ dàng phát giác. Mà khi Lâm Phong tay cùng người khác có tiếp xúc thời điểm, hắn thậm chí có thể rất lớn trí biết người khác đang suy nghĩ gì. Năng lực này nếu như đạt được tăng cường, cái kia chẳng lẽ có thể nghe trộm tiếng lòng của người khác rồi hả? Lâm Phong nghĩ. Năng lực này, chính là không sai, chỉ ít, về sau có người nào muốn hại hắn, dù cho ngụy trang được cho dù tốt, cũng có thể bị Lâm Phong biết, có thể nói là nham hiểm một loại người khác tinh. làm Lâm Phong ở thử năng lực mới lúc, cách Liêu Thành chỗ rất xa. Nơi đây, đại lượng phi cơ trực thăng đang ở tụ tập. Tại sao có thể như vậy? Một chiếc máy bay trực thăng phía trước. Lâm Phong tiểu di đứng ở nơi đó. Nhìn cảnh tượng phía trước. Có một ít dại ra. Phía trước, ở trên bản đồ, chắc là một tòa vuông góc cao độ xấp xỉ 2000 đại sơn. Nhưng bây giờ, ngọn núi lớn này, lại hư không tiêu thất. Đúng vậy, trực tiếp biến mất, liền một hòn đá, một thân cây đều chưa từng lưu lại. Nhìn qua, giống như là bị cái gì lau sạch giống nhau. Ở Lâm Phong tiểu di bên cạnh, những người khác cũng có chút mục trừng khẩu ngốc. Bao quát đại lượng cầm trong tay vũ khí chiến sĩ. Cục trưởng tới. Lúc này, một người nói. Lâm Phong tiểu di ngẩng đầu nhìn lên. Liền chứng kiến. Bầu trời ở giữa. Xuất hiện một đạo sáng sủa chỉ ít quang. Tia sáng kia xẹt qua chân trời. Sau đó nhanh chóng trụy lạc. Trong nháy mắt, liền rơi xuống nhóm người này ở giữa. Quang mang tán đi. Nơi đó xuất hiện một cái cực kỳ cao gầy nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc rất chính thức chế phục, nhưng dù cho là như thế chính thức ăn mặc, cũng không che giấu được nàng vóc người ngạo nhân kia cùng trời sinh đoan trang. Cục trưởng, mọi người đều hướng về nữ nhân hành lễ. Nữ nhân khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mảnh khu vực kia. Chuyện khi nào? Nàng hỏi, bẩm cục trưởng, sáng sớm hôm nay đột nhiên phát sinh. Sớm nhất là chung quanh sơn thôn dân phát hiện ở. Theo thôn dân nói, ngọn núi lớn này là đột nhiên biến mất. Bọn họ chỉ nghe được thanh âm điếc tai nhức óc. Chạy đến nhìn một cái liền thấy ngọn núi này tiêu thất. Hình như là bị cái gì hút vào. Một cái thủ hạ báo cáo. Hút vào rồi hả? Nữ nhân hỏi. Là, hút vào. Chúng ta thử qua. Không thể đi vào. Đi vào, cũng sẽ bị hút vào. Chúng ta sử dụng đạn đạo công kích. Cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đạn đạo vừa bay vào khu vực này. Cũng sẽ bị hút vào. Thủ hạ khẳng định nói. Nữ nhân cao mày nhìn lấy mảnh khu vực kia. Sau đó tay nhẹ nhàng nhất chiêu. Cách đó không xa. Một tảng đá lớn liền phiêu phù lên. Nàng đem khối đá lớn này đẩy. Khối đá lớn kia liền bay về phía mảnh khu vực kia. Mới. Chỉ có. Bay vào đi. Khối đá lớn kia giống như là tao thụ cự đại hấp lực giống nhau. Bị nhanh chóng hấp hướng trung tâm. Sau đó, biến mất, phá, ở đá lớn tiêu thất trước. Nữ nhân hai tay khẽ động. Nhất thời, tảng đá lớn kia đầu biến mất địa phương. Đột nhiên, quang mang bắn ra bốn phía. Phảng phất xuất hiện một vòng thái dương một dạng. Quanh tương đương, nơi đó, nhất thời bị tạc ra khỏi một cái cự đại lỗ đen. Cái kia lỗ đen, lại nhanh chóng mở rộng. Trong thời gian thật ngắn, cái này lỗ đen, biến thành một cái cao tới 10 thước hắc sắc vết nứt. Cái này hắc sắc trong cái khe đen nhánh không gì sánh được. Không biết đi thông nơi nào. Cứ như vậy từ mặt đất, vẫn kéo dài đến cao 10 mét không trung. Nhìn qua, giống như là không gian liệt phùng giống nhau. Rất nhanh, cái này kẽ hở xung quanh. Đại lượng quang xuất hiện. Những thứ này quang tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại cánh cửa hình vòm tồn tại. Hắc sắc vết nứt, liền mới may ở nơi này cự đại cánh cửa hình vòm ở giữa. Tinh môn, nhìn thấy cái này cự đại cánh cửa hình vòm, nữ nhân sắc mặt đại biến. Cục trưởng, tinh môn là cái gì? Lâm Phong tiểu di hỏi, ngược lại không phải thứ tốt gì. Lập tức hội báo mặt trên. Nhất định phải cầm đầu đạn hạt nhân đem nơi đây san bằng tương đương, nữ nhân trầm giọng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.